Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, Daisy Nightmare. Stark cùng Pepper, Red Skull đại chiến Olympus lực mạnh thần thời điểm. Daisy vừa mới ngủ, câu thông con kia động vật vũ trụ quýt miêu quá trình tràn ngập khúc chiết. Ở Star Brand, người thứ ba sừng đã hoàn toàn thắp sáng sau. Liên tục nỗ lực nửa tháng, rốt cục vào hôm nay hoàn thành câu thông. Đây không phải là chiếm giữ, cũng không phải đối thoại, mà là một loại tầng cao hơn mặt phù hợp. Nàng vẫn là nàng, Quýt Miêu cũng vẫn là Quýt Miêu. Đối phương vẫn như cũ, vẫn là một cái độc lập cá thể. Chỉ là cùng nàng có một cái không thể nghịch tinh thần liên tiếp. Hai người ở đơn thể vũ trụ đều là cá thể, nhưng đến rồi multiverse mặt, nàng chính là chủ, mà Quýt Miêu chính là phân thân. Đồng nhất vị thần linh phân thân là có mỗi người tư tưởng. Cầm Lady Death làm ví dụ, cái vũ trụ này Death đầu độc Thanos, còn lại vũ trụ Death cũng phải làm như vậy sao? Các nàng không có rảnh rỗi như vậy, chỉ phải tuân theo Death bản thể chuẩn tắc. Bình thường làm cái gì cũng được. Cùng Thanos lợi dụng Black Vortex, đem một cái khác đồng vị thể kéo qua mạnh mẽ cùng tự thân dung hợp bất đồng. Hắn hiện tại cách làm không thể nghi ngờ chậm rất nhiều, nhưng lại có thể vững vàng chiếm giữ chủ động. Mình ý thức không phải biết chịu ảnh hưởng, lấy tư tưởng của nàng một chút ảnh hưởng đồng vị thể tư tưởng. Chậm nhất định là chậm, nhưng rất an toàn. Bất quá cách không biết bao nhiêu cái vũ trụ, như thế tiến hành nhảy qua vũ trụ ý niệm câu thông. Cho dù là nàng, cái vũ trụ này thần linh tinh thần lực đều mấy bận hao hết sạch. Không thể không nghỉ ngơi một hồi, nàng nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thật say. Nàng cho mình định kế hoạch là nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó nhìn kỹ tình huống mà định ra là tiếp tục ngủ. Vẫn là cùng con kia mèo lười nói chuyện phiếm. 2 giờ sau đó mới nói. Có thể nàng khôi phục ý thức thời điểm tự mình rót lại càng hoảng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Huy, có ai không? Hư huyễn cùng hiện thực, mộng cảnh cùng vật chất. Đây gì trước mắt, phảng phất trôi qua ngàn vạn năm năm tháng thời gian. Vô số người cùng vô số vật thể ở trước mặt nàng kêu rên. Ý thức coi như thanh tỉnh, có thể trong lúc nhất thời nàng như là mất đi thân thể của chính mình. Chỉ có thể cơ giới hành tàu ở một mảnh vô biên vô tận trong hư vô. Đi không biết rất xa, không biết dài đến đâu thời gian. Lúc này nàng đã nhìn không thấy thân thể của mình, chỉ có thể vô ý thức làm ra đi lại động tác này. Ở nàng gian nan bôn ba rồi không biết bao lâu sau, rốt cục thấy được chân trời vĩ đại bóng ma, đối phương như là đem bầu trời xé một cái chỗ rách. Không có có mắt, không có ánh mắt, phảng phất chỉ là ý niệm trong đầu hướng bên trong quét một cái. Nàng giống như tao đòn nghiêm trọng, kèm theo cả thế giới bể xa lịch. A, nàng chợt từ trên giường ngồi dậy, động tác biên độ sự kinh hãi động một bên Wanda cùng nằm giường trẻ nít bên trong tiểu Franklin. Làm sao vậy? Wanda vội vàng hỏi. Có thể là làm ác mộng à? Daisy cũng không chắc chắn lắm mà trả lời. Nàng chỉ nhớ lúc trước đột ngột tiêu thất, sạch sẽ, lại không một tia bảo tồn. Đến cuối cùng, nàng cũng không biết mình cái này đột nhiên ngồi xuống là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết là vừa rồi nàng gặp nhất kiện vô cùng sợ hãi sự tình. Là một giấc mộng, làm cơn ác mộng mượn cớ chính cô ta đều không tin. Nàng cấp bậc gì rồi, chả thế nào biết làm nightmare. Mặt khác, có thể ảnh hưởng đến giấc mơ của nàng. Nàng cần gì cấp bậc đích nhân vật. Người trước hảo hảo ngủ, ta đi ra xem một chút. Daisy hay là đi ra xem một chút, chính là ly khai cái vũ trụ này đi chuyển. Động một vòng báo ứng a. Báo ứng, 2 ngày trước lừa dối hết Stark. Đây là lại có đại lão nào tới lừa dối mình? Eternity, Death nàng đánh không lại, nhưng đối phương cũng không khả năng như thế vô thanh vô tức ảnh hưởng nàng. Nàng có tự tin này, nhất định là tầng cao hơn mặt lực lượng, là Living Tribunal, vẫn là Merlin, tự thân trình tự không thể nghi ngờ so với Stark cao hơn. Có thể gặp phải loại tình huống này giống nhau rất vướng tay chân. Nàng nhắm mắt cắt tỉa kiến thức của mình. Trước tiên đi ngay Dream Dimension. Nếu như đối phương là vì hướng nàng cảnh báo, nơi đây hẳn là Lưu có đầu mối. Có thể nàng nhìn hồi lâu cũng không còn ở chỗ này chứng kiến vấn đề. Mộng chi quốc độ vô biên vô hạn. Rất nhiều đại lão đều ở chỗ này lưu lại bố trí. Nàng cũng không thể không cố kỵ gì nhìn loạn. Đang ở nàng suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp thời điểm, Jin thanh âm đi qua Phoenix không gian truyền tới bên tai. Los Angeles xảy ra chút sự tình. Thorgan nói có thể ngươi rõ ràng. Ngươi tới xem một chút a. Tốt, lập tức đến. Nếu Dream Dimension không tìm được manh mối, nàng cũng không còn tiếp tục thăm dò. Xoay người trở về địa cầu. Một cái truyền tống liền từ Sicily đảo đến rồi Los Angeles. Nàng cũng không phải thứ nhất cái tới đây. Pepper, Red Sehau cộng thêm Stark đang ở Los Angeles vùng ngoại ô cùng một người cao 2 thước bắp thịt của tráng hán chiến đấu. Captain Marvel cùng Jean đứng ở một bên kia lược trận. Thorgan từ Đông Hải bờ bay tới. Cùng nàng gần như đồng thời trình diện. Pot cùng Betty phu nhân xin dừng tay. Người này là ai? Nhìn lên tới sử dụng là thần lực. Là người nào thần hệ người sao? Daisy trực tiếp phất tay sửa chữa hiện thực. Đem song phương tách ra. Hơn nửa đêm làm nightmare bị thức dậy. Sau đó lại bị gọi vào bên này. Thực sự không coi là bao nhiêu sung sướng. Hercules bị mấy cái này người địa cầu đánh cấp nhãn. Red Sehau đúng là vẫn còn cho hắn khố xuống một cước. Betty phu nhân ở chiến đấu phương diện thực sự qua quýt bình bình. Tới tới đi đi liền na mấy chiêu. Thế nhưng cái này trong quần một cước dùng xuất thần nhập hóa. Rõ ràng bình thường luyện tập. Sử xuất ra như linh dương móc sừng. Lực mạnh thần dĩ nhiên không có ngăn trở. Trong đó chua xót thoải mái thực sự khó diễn tả được. Cộng thêm có Pepper cùng Stark hỗ trợ. 3-1, hắn một chút cũng không có chiếm được phía. Daisy sửa chữa hiện thực vô cùng dễ dàng. Phảng phất chỉ là tùy ý vung một lần tay. Hắn dĩ nhiên không hiểu được đã bị rời. Rõ ràng cùng Red Sehau cách xa nhau 1 mét. Nhưng này 1 mét gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Làm sao cũng đánh không tới. Red Sehau trong đôi mắt phẫn nộ đang nhanh chóng biến mất. Hình thể ngâm nước, Pepper vội vàng đem nàng ôm đi sang một bên thay quần áo. Stark thì bay đến bên kia, nhìn chằm chằm người kia. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân đâu? Lực mạnh thần ngẩng đầu, phát hiện tại mình bị bao vây. Trước tiên hắn liền thấy đồng dạng sử dụng dùng thần lực Thorgan. Hercules nhận thức Thor. Hai người giao tình cũng không tệ lắm. Hắn tự nhiên càng có thể nhận ra thần sấm chi trùy. Cái này mang mặt nạ nữ nhân là Tho. Ngươi ở đây đùa ta. Ánh mắt sau đó vừa nhìn về phía Captain Marvel. Người nữ nhân này vẻn vẹn chỉ là phiêu phù ở nơi đó. Là có thể ảnh hưởng năng lượng chung quanh vận hành. Thỉnh thoảng có dao động năng lượng bị nàng hấp thu. Biến thành nàng hàng ngày tiêu hao một bộ phận. Người nữ nhân này rất mạnh. Làm Hy Lạp thần hệ một thành viên. Hercules cảm giác mình không đem này thần khí. Chưa chắc có thể đánh được người nữ nhân này. Stark từ hồi đó cùng Captain Marvel quan hệ không tốt. Cậu nhà giàu lão nói Carol lên mặt nạt người. Kỳ thực chính là Captain Marvel muốn làm người thường. Có thể đối với tự thân năng lượng áp chế chưa tới mức. Tiết lộ ra ngoài năng lượng đi qua từ trường sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người chung quanh. Lâu ngày liền tạo thành Captain Marvel ngạo mạn vô lễ ngoại tại biểu tượng. Nàng tựa như một bả vô cùng sắc bén kiếm. Biết đâm bị thương địch nhân. Có thể không chú ý.